Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 493, tiền tuyến. Tề Duệ thương lượng với bọn họ về sau tìm đến thần chủ nắm chính mình ý tứ nói. Thần chủ lúc này đáp ứng, huấn luyện như thế đích thật là hết sức có cần phải. Tề Duệ, đi có khả năng, nhưng là các ngươi không thể dùng thần quân anh thân phận xuất hiện. Ta sẽ cho người mang các ngươi gia nhập tiền tuyến đồng dạng quân đội. Bất quá phổ thông quân đội điều kiện không thật là tốt. Người có thể phải có điều chuẩn bị. Chúng ta đi tiền tuyến lại không phải đi hưởng phúc. Vốn chính là đi giết ma rèn luyện. Này chút đều không quan trọng. Vậy thì tốt. Ta vẫn là muốn cùng ngươi giảng một chút tình huống tiền tuyến đi. Thần chủ nói xong lấy ra một tờ tinh đồ cùng mấy tấm bản đồ. Tề Duệ. Này tinh đồ ngươi trước kia nhìn qua, ngươi xem đây đều là ma tộc lãnh địa, đây là chúng ta, hiện tại cơ hồ là thế lực ngang nhau cục diện, mà chúng ta chiến trường liền là tại chúng ta song phương giao giới tinh vực. Thần chủ giới thiệu nói, những bức họa này lấy gạch đỏ tinh cầu liền là chiến trường sao? Tề Duệ hỏi, không sai nha, này chút gạch đỏ đánh dấu tinh cầu có chúng ta, có chút là bị ma tộc chiếm lĩnh. Tại những tinh cầu này bên trên không giờ khác nào không tại chiến đấu. Người muốn đi đâu cái? Đi cần có nhất đi tinh cầu. Tốt, cái kia chính là viêm ma tinh đi. Mặc dù gọi viêm ma tinh, nhưng cái tinh cầu này chúng ta thần tộc chiếm ưu thế. Bởi vì cái này tinh cầu vị trí chỗ ở phi thường mấu chốt. Ma tộc không ngừng điều động ma tộc đại quân tiến đánh. Là mấy cái trong chiến trường so sánh kịch liệt. Vì cái gì nói tinh cầu này hết sức then chốt? Tề Duệ hỏi, ngươi hẳn phải biết tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa cách xa nhau đều rất xa. Bình thường đều là điều động phi thuyền tiến đánh, nhưng phi thuyền bay lượn là cần bổ cấp. Ta hiểu được, viên này viêm ma tinh cách này mấy hành tinh rất gần. Ma tộc nếu là công chiếm là có thể nắm cái tinh cầu này xem như căn cứ. Không sai, liền là chuyện như vậy. Đồng dạng chúng ta cũng có vô cùng muốn tấn công chiếm xuống tinh cầu. Tỷ như viên này Dực Lam tinh, chỉ cần công chiếm viên tinh cầu này, vậy chúng ta liền có thu phục chung quanh nó mấy hành tinh khả năng. Thần chủ ta muốn đi giỏi nhất rèn luyện chiến trường đi. Chỉ cần là chiến trường liền có thể đạt được rèn luyện. Cái nào chiến trường đều là núi thây biển máu hung hiểm vô cùng. Ta hy vọng ngươi cái này tiểu đội có thể kiến công lập nghiệp. Dần dần lớn mạnh, sẽ, nhất định sẽ, Tề Duệ cũng tin tưởng vững chắc chính mình có thể làm được điểm ấy. Tốt, ta đây liền phái người đưa các ngươi đi. Thần chủ, Vô Song các nàng có khỏe không? Tề Duệ có chút nhớ nhung chúc Vô Song. Các nàng đều rất tốt, mà lại hiện tại Vô Song đã thành tướng quân. Tông mà hiện tại là nàng thiên tướng. Ngươi cái này người vợ tưởng thật đến. Thống quân bản lĩnh ngắn ngủi mấy tháng liền được các vị tướng lĩnh tán thành. Thần chủ tán dương. Ha ha, ta bà lão này đích thật là cái soái tài. Ta cũng đã nhìn ra. Như vậy đi, qua một thời gian ngắn ta cũng sẽ phái Vô Song tướng quân mang theo quân đội đi viêm ma tinh. Đến lúc đó ta hội làm cho các nàng cùng ngươi hội hợp. Nghe thần chủ lời này Tề Duệ vẫn rất cao hứng. Hắn dĩ nhiên nguyện ý cùng chúc Vô Song các nàng kề vai chiến đấu. Càng là như thế hắn liền càng phải sớm quen thuộc chân chính ma tộc. Tề Duệ, đủ chiến, công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, họ Đoan Mộc Nhã Lan, Đạm Đài Biển Hiên, Chớ Vũ Phi, Yêu Vương, Quỷ Quỷ lần này là 9 người đi trước tiền tuyến. Tuân Tuyết Phỉ, Lữ Quân Ngải, Đạm Đài Hải Lam. Đồng Bồi Long bọn hắn cũng đều đã phi thăng. Tất cả đều tại ngũ hành thần cảnh bên trong tu luyện. Tề Duệ bắt đầu còn cho là bọn họ hội cưỡi phi thuyền đến viêm ma tinh. Kết quả là trước theo truyền tống trận truyền đến một cái gọi thản siêu sao tinh cầu. Đi qua giới thiệu Tề Duệ biết được. Nơi này là thần tộc quân đội một cái căn cứ. Rất nhiều quân dụng vật tư đều là theo trên cái tinh cầu này chuyển vận đến tác chiến tinh cầu. Dẫn bọn hắn tới thần tướng nói với Tề Duệ. Tề tướng quân, thần chủ có ý tứ là các ngươi trước tiên ở thản siêu sao đợi một thời gian ngắn. bởi vì nơi này có không ít quân đội tại chiêu mộ chiến sĩ. Thần chủ có ý tứ là các ngươi thông qua như người bình thường con đường tiến vào quân đội. Vì sao? Lại tại đây bên trong chiêu mộ chiến sĩ? Tề Duệ không hiểu hỏi. Hắn cho rằng quân đội đều là tạo thành về sau tới. Nơi này tạm thời chiêu mộ chiến sĩ sức chiến đấu có thể mạnh bao nhiêu? Có rất nhiều mong muốn tham quân thần tộc tán tu đều sẽ đến dạng này tinh cầu tìm cơ hội. Bởi vì mặc kệ bộ đội nào đều có chiến công rất cao tán tu. Có càng là trở thành hiệu lệnh toàn quân nguyên soái. Quân đội còn không giống nhau sao? Dĩ nhiên không giống nhau. Người mong muốn đi Viêm Ma Tinh liền muốn đi tham gia Viêm Ma Tinh quân đội chiêu mộ. Bất quá đều là muốn thông qua khảo hạch. Kiểm tra không có vấn đề. Tề Duệ, ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Thần tướng nói xong liền từ truyền tống trận rời đi. Tề Duệ bọn hắn nhìn một chút xa lạ chung quanh. Công tử vui vẻ lâu dài nói ra. Lão đệ, chúng ta nhất định phải đi Viêm Ma Tinh sao? Nếu nói xong đi nơi nào? Liền đi đi, về sau vô song các nàng cũng tới nơi này. Lão đệ, cái này thành trì cũng không so chủ thành nhỏ a. Nhiều người như vậy, chúng ta trước đi chung quanh một chút đi. Nơi này không khí cùng chủ thành hoàn toàn khác nhau. Tề Duệ tới thần giới cũng không có khắp nơi du ngoạn. Cũng là bởi vì hắn một mực tại bận rộn. 9 người tại đây cái thành trì tản bộ một vòng mới biết được. Nơi này cũng không là quân đội chiêu mộ quân nhân địa điểm. Thế là Tề Duệ đám người lại đuổi chạy một cái gọi thản lớn binh trạm địa phương. Còn chưa tới địa điểm liền thấy đều biết 10 chiếc to lớn phi thuyền bỏ neo tại hạ xuống trên đài. Nơi này so với trước thành thị náo nhiệt nhiều. Khắp nơi đều là người. Mà lại liếc nhìn lại tất cả đều là tu giả. Đồng dạng nơi này cũng là đủ loại cửa hàng san sát. Bán cái gì đều có. Chủ yếu đều là một chút vũ khí trang bị đan dược các loại. Oa, nơi này thật náo nhiệt a. Triệu Du Quân con mắt đều không đủ dùng. Quỷ quỷ là thật chặt đi theo Tề Duệ. Sợ mình mất đi một dạng. Tề Duệ bọn hắn tiến thành. Liền chào đón mấy người. Bọn hắn hỏi đều như thế. Vài vị sư huynh sư tỷ. Các ngươi có phải hay không tới tham quân? Không phải. Chúng ta liền là tới du ngoạn. Tề Duệ xem xét điệu bộ này liền hiểu rõ này là quân đội cướp người. Xem ra nơi này không hề giống trong tưởng tượng một dạng. Như thế xem ra căn bản cũng không cần cái gì kiểm tra. Chỉ phải đáp ứng liền sẽ trực tiếp tiến vào nào đó nhánh quân đội làm bia đỡ đạn. Du ngoạn, thôi đừng chém gió. Tới nơi này cơ hồ đều là muốn đi tiền tuyến kiến công lập nghiệp. Một xem các ngươi liền đều không tầm thường. Mà lại toàn thân tràn đầy sát khí. Tới quân đội chúng ta đi. Quân đội chúng ta điều kiện tốt. Đãi ngộ ưu. Tới quân đội chúng ta. Quân đội chúng ta mỹ nữ nhiều. Tới quân đội chúng ta. Chúng ta là dài thắng quân đội. Ngượng ngùng. Xin nhường một chút. Chúng ta tạm thời không có tham quân ý nghĩ. Tề Duệ bọn hắn đã có mục tiêu. Cho nên căn bản không đã nghĩ cùng những người này lãng phí thời gian. Thế nhưng những người này căn bản là không có xong. Tiếp tục vây quanh bọn hắn. Nhất là đối Triệu Du Quân. Quỷ quỷ cùng yêu vương các nàng truy vấn cái không xong. Cút ngay. Đủ chiến giận dữ bạo giống một tiếng. Đám người này thấy Tề Duệ bọn hắn mấy người này tính tình đều rất lớn. Mà lại thái độ hết sức kiên quyết. Liền biết mấy người này không dễ dụ lừa gạt. Này bắt đầu khuôn mặt tươi cười có thể cũng sẽ không có. Uy, mấy người các ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Làm thần tộc một thành viên nên đến tiền tuyến đi chống lại ma tộc. Xem các ngươi làm sao không giống người tốt. Sẽ không phải là ma tộc gian tế đi. Một cái toàn thân mặc giáp trụ chiến giáp sĩ quan nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.